Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Váy thật ra sức a. Sáu chương. Ngân Tâm Hắc Động chính đang ăn uống. Nhìn bộ dạng này, tương lai không lâu sau đó, nói không chừng biết chút sáng trở thành loại tinh thể. Ngân Tâm Hắc Động thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trở thành loại tinh thể. Khoảng cách lần trước nó trở thành loại tinh thể đã qua mấy triệu năm. Lần tiếp theo là bao lâu? Các khoa học gia nói còn sớm, nhưng Giang Bác nhìn bộ dạng này, chỉ sợ không xa a. Bất quá, Ngân Tâm Hắc Động cùng Thái Dương hệ cách hơn 20.000 năm ánh sáng xa đây, không nói có thể hay không lan đến gần, coi như có thể, cũng là chí ít hơn 20.000 năm về sau sự tình. Khi đó địa cầu nhân loại đến cùng còn có tồn tại hay không? Đều là ẩn số đây. Ước chừng tại Ngân Tâm Hắc Động bên ngoài dừng lại nửa phút. Giang Bác ánh mắt lần nữa rút ngắn. Rút ngắn, lần này trực tiếp ngã hướng về phía Hắc Động. Ngoạn tàu, không có cái gì bị mì sợi trang cảnh. Giang Bác tại hệ thống bên trong ý thức đột nhiên ngã vào vô biên hắc ám, làm hắn lần nữa khôi phục cảm quan lúc, trước mắt ánh mắt đã biến thành một khối hình bầu dục đại lục. Nơi này là, nhìn đến hệ thống nhắc nhở văn tự, Giang Bác đồng tử hơi hơi co rụt lại. Người đã đến man hoang thế giới, nơi này lại là man hoang thế giới. Ta đi. Nguyên lai man hoang thế giới tại hệ ngân hà trung tâm trong lỗ đen. Cái này, Giang Bác tâm lý không hiểu có chút rung động. Ngược lại không phải là tam quan bị lật đổ, bởi vì đối với trong hắc động bộ tình huống, giới khoa học cho tới nay đều không cái kết luận. Nơi này vật lý pháp tắc không thích hợp, phần ngoài căn bản thì không cách nào nhìn đến sự kiện tầm nhìn bên trong tình huống, cũng vô pháp suy đoán ra tình huống cụ thể bên trong. Bất quá căn cứ vũ trụ đại bảo tạc lý luận, vũ trụ bắt nguồn từ một cái tỉ mỉ điểm, mà trong hắc động bộ cũng tương tự có một cái tỉ mỉ điểm. Vũ trụ điểm diễn sinh ra được thời gian, không gian, tinh thần cùng vạn vật, đen như vậy động điểm, tại rất nhiều khoa học gia xem ra, cũng là có thể diễn hóa thành một cái tiểu vũ trụ. Nhưng ở không có quan sát đánh giá đến thực tế hiện tượng trước đó, cũng chỉ là một cái phỏng đoán. Mà bây giờ, Giang Bác thấy được chứng cứ, dứt bỏ trong lỗ đen có tân thế giới sự tình không nói, để Giang Bác cảm giác mở rộng tầm mắt, vẫn là man hoang thế giới khối đại lục này bản thân. Một tòa trôi nổi ở trong hư không hình bầu dục đại lục, mà không phải tinh cầu. Thật không biết là cái gì lực lượng để nó duy trì lấy loại này hình thái. Dưới tình huống bình thường, bởi vì dẫn lực vấn đề, loại này to lớn đại lục là không thể nào tồn tại ở bình thường trong vũ trụ, bởi vì nó tự thân dẫn lực sẽ khiến cho nó hướng vào phía trong áp xúc, xu hướng hình tròn. Đương nhiên, nơi này là trong lỗ đen, vật lý pháp tắc có thể cùng ngoại giới vũ trụ không giống nhau lắm. Bất quá, so sánh khoa trương là, còn có một khỏa cùng loại với mặt trời hành tinh, tại vây quanh khối đại lục này xoay tròn. So sánh phía dưới, Giang Bác líu lưỡi nói, một tòa tối thiểu ngang dọc 1 tỷ cây số trở lên đại lục A. Quá NB đi, cái này cũng không giống nhau. Giang Bác làm nhiều quan sát đánh giá, ánh mắt lần nữa rút ngắn. Lần này, nhìn đến chính là vô biên vô tận đại lục đường chân trời, vĩ ngạn đến làm cho tâm thần người run rẩy, mà lại còn có một mảnh tu kiến tại đám mây công trình kiến trúc. Bất quá so sánh phục cổ, có điểm giống là thần thoại thế giới bên trong thiên cung loại hình cổ vật, đều có thể lên trời a. Xem ra man hoang thế giới kiến trúc công nghệ rất có một bộ nha. Cũng không biết vũ lực phát triển tới trình độ nào. Chính nghĩ như vậy lúc, Giang Bác trước mắt một bóng người lóe qua, ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện là cái ngự kiếm phi hành mặc lấy cổ phục. xem ra tiên phong đạo cốt nam tử ân là nhân hình thái. Mà đúng lúc này, thả câu chi thủ một trận nhúc nhích, huyễn hóa thành Giang Bác bộ dáng, sau đó một tay lấy người kia vơ vét đi qua. Mấy cỗ lệ cổ lệ đô la a còng thang đô la, nam tử đầu tiên là một mặt mê mang, sau đó sắc mặt đại biến, nói vài câu Giang Bác nghe không hiểu tiếng chim. Một giây sau, hình ảnh chuyển một cái, Giang Bác ánh mắt lại về tới thả câu khu bên trong. Ngô, không tệ không tệ, lần này nhìn có chút mảng lớn cảm giác, cũng là quá ngắn, hệ thống, ngươi lần sau không thể thêm chút sao một chút. Giang Bác nói thầm thời khắc, váy may mắn chi lực hao hết sạch, thả câu cũng đã kết thúc, trước mắt trồi lên từng cái nhắc nhở. Giang Bác bận bịu nhìn chăm chú xem xét. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một chương hối hận thẻ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một đài ngưng tử cấp gia công CNC trung tâm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một thanh đế thìa. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần chu bình danh tiếng toái phiến. Chúc mừng ngươi thu hoạch được cùng Sophia lần thứ ba giao dịch. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần hoàn mỹ liếm tức. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 95 triệu vây cá. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 91 triệu răng nanh tệ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần bí mật khế ước. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một cái siêu thể chất keo tại may mắn chi lực gia trì dưới. Lúc này thả câu một lần cũng không có câu hư không. 10 tấm thả câu thẻ đều trúng. Vây cá cùng răng nanh tệ thì không cần phải nói. Siêu thể chất keo cùng bí mật khế ước cũng là thường xuyên câu được đồ vật. Bất quá, còn lại 6 cái đồ vật bên trong. Bên trong một cái để Giang Bác thần sắc bồn chồn. Cùng Sophia lần thứ 3 giao dịch. Đến từ phế tích Sophia. Giống như lại gặp phải phiền toái. Nàng chính đang kêu gọi ngươi. Khẩn cầu ngươi có thể hiện thân. Lúc này, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp trợ nàng. Liền có thể thu được đến từ nàng hảo cảm cùng thù lao. Xin hỏi, ngươi có nguyện ý hay không trả lời đến từ Sophia cầu nguyện? Là, hay không? Tình huống như thế nào? Ta cũng không có sử dụng Sophia ấn ký thẻ. Vì cái gì vẫn là câu được cái đồ chơi này? Không đúng rồi, Giang Bác thần sắc mê mang. Tiến vào thùng vật phẩm liên tục xem xét. Phát hiện tấm kia ấn ký thẻ hào hào mà nằm ở nơi đó. Xác thực không dùng, nhưng bây giờ lại câu được cùng Sophia lần thứ 3 giao dịch. Để hắn có loại vui như lên trời, lại ta rất mộng bức bất đắc dĩ cảm giác. Chờ một chút, ta vuốt một vuốt, hiện tại không có ấn ký thẻ thì câu được lần thứ 3 giao dịch. Nói cách khác, coi ta sử dụng ấn ký thẻ. Rất có thể sẽ lại câu được lần thứ 4 giao dịch. Đúng không? Ân, hẳn là dạng này. Bất quá tại lần thứ 3 giao dịch không có hoàn thành trước đó. Lần thứ 4 giao dịch chỉ sợ là câu không đến. Bởi vì là thời gian đường trên xuất hiện nghịch lý. Nhưng bất kể nói thế nào, câu được lần thứ 3 giao dịch. Xem như cái niềm vui ngoài ý muốn đi. Váy thật ra sức, nếu có thể cưới được nữ thần may mắn. Nhất định mỗi ngày đào nàng váy, để cho nàng đi tắm rửa. Ân, cái này chú ý không tệ. Tâm tình rất tốt, Giang Bác nhìn lên phía dưới mấy thứ đồ vật. Hối hận thẻ, khi địa cầu chung quanh thời không, cùng địa cầu cùng Thái Dương hệ vị trí. Không có bị địa ngoại văn minh hoặc cao cấp sinh vật chuẩn xác quan sát đánh giá lúc. Ngươi có thể sử dụng tấm thẻ này hối hận một lần. Để thời gian xuất hiện đảo lưu, trở lại trước đó 24 giờ bên trong nào đó cái thời gian điểm. Ấm áp nhắc nhở, thời không đảo lưu là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì không cẩn thận thì sẽ khiến 3D vũ trụ quy tắc sụp đổ. Mời cẩn thận sử dụng, đồ tốt, trên bản chất, hối hận thẻ có thể để người ta nhiều một cái mạng. Bởi vì có thể đảo lưu thời gian. Nhưng công dụng lại so miễn tử kim bài lớn hơn nhiều lắm. Đó là cái có thể sửa đi qua. Tái tạo hiện tại bảo vật.